Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Họa Thánh Chi Tác Truyền Thế. Toàn bộ buổi đấu giá hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều biết, lần này vớt quyền đấu giá nhất định sẽ đánh ra một cái khá cao giá cả. 150 triệu. Cái giá tiền này kỳ thực so đại đa số người tâm lý giá vị cũng cao không ra quá nhiều. Nếu như kêu giá bình thường kéo lên, mỗi lần tăng giá đều tại 200-300 vạn dạng này. Cuối cùng vượt qua 150 triệu cũng không phải là không thể được. Nhưng sợ chính là như vậy. Giá cả vừa mới quá 100 triệu không lâu. Khi hiện trường xuất hiện lần thứ nhất do dự, chủ phách đấu giá sư cũng là đêm nay lần thứ nhất đem giá cả gọi vào lần thứ hai. Thế mà liền có người một mạch đem giá cả đề bạt tiếp cận 50%. Vô luận như thế nào, 100 triệu năm đều đã là đại đa số người trong suy nghĩ giá cao nhất vị. Hiện trường trừ vị này hô lên 150 triệu người. Không có ai biết này chiếc thuyền đắm bên trong đến cùng có thứ gì. Thậm chí, nếu như bọn họ biết, bọn họ càng thêm sẽ không dùng cao như vậy giá cả qua mua sắm cái này vớt quyền. Bởi vì, thuyền đắm bên trong tơ lụa thêu thùa. Ban đầu tại đồ cổ bên trong không coi là lớn nhất giá trị. Huống chi bị nước biển ngâm ăn mòn mấy trăm năm. Những này tơ lụa thêu thùa đã sớm chỉ có vẻ ngoài. Đại khái cũng chỉ có ám dạ chi đồng loại này không thiếu tiền. Siêu tầm mục đích lại không tại đồ cổ thân thể tổ chức. Mới có thể dùng cao như vậy giá cả chiếm lấy nó vớt quyền đi. Là lấy, mọi người nhao nhao lắc đầu. Từ đó người kêu giá phương thức. Mọi người đều biết người này đối với chiếc này thuyền đắm tình thế bắt buộc thái độ. Giá cả cũng đã đến trần nhà. Ai còn hội không lý trí đi cùng hắn tranh xuống dưới. Giống là tiểu thuyết bên trong. Loại kia thế gia tử đệ vì bực bội liền dùng viễn siêu vật đấu giá giá trị giá cả qua vỗ xuống cái. Nào đó đồ chơi tràng diện. Tại chân thực bên trong cực kỳ hiếm thấy. Mà lại tuyệt sẽ không xuất hiện tại loại giá này vị vật đấu giá phía trên. Tùy tiện điên một chút, cũng là hơn ngàn vạn USD. Cái kia chính là tiếp cận 100 triệu đô la Hồng Kông. Não tử hỏng đặc biệt. 150 triệu lần thứ ba. Thành giao. Đấu giá sư biết rõ điểm này. Hắn tại lần thứ nhất kêu giá cùng lần thứ hai kêu giá ở giữa còn hơi chút dừng lại. Có thể lần thứ ba kêu giá cùng thành giao. Hắn nói rất nhanh, lấy hắn kinh nghiệm, đương nhiên có thể nhìn ra sẽ không có người lại đấu giá. Chúc mừng vị tiên sinh này. Lần đấu giá, không thu tiền thuê, trừ bỏ các vị vào bàn lúc giao nạp 3.000 vạn đô la Mỹ tiền đặt cọc. Ngài còn cần giao nạp 1.200.000 vạn đô la Mỹ số dư. Xin hỏi, ngài là hiện trường giao nhận, vẫn là ước cái thời gian? Bởi vì cùng còn lại buổi đấu giá khác biệt. Cho nên đấu giá sư trực tiếp trên đài hỏi thăm ra giá người. Đương nhiên, hắn nói tới hiện trường giao nhận, cũng không phải cũng là ở chỗ này giao nhận, mà chính là chỉ lên trên lầu trong văn phòng. Nơi đó có thâm niên đại luật sư, cũng có Hoa Hạ cùng Anh Quốc hai nước làm quan viên. Đương nhiên còn có phát hiện chiếc này thuyền đắm chủ xí nghiệp người. Người kia giơ tay lên, cười cười, nói: Một hồi ta cùng các ngươi lên lầu giao nhận. Bất quá không nóng nảy. Mau mau đem kiện thứ hai vật đấu giá lấy ra đi. Không ít người đều sửng sốt. Bọn họ không có minh bạch. Hôm nay cuộc bán đấu giá này. Không phải nói cũng chỉ có thuyền đắm vớt quyền cái này một cái vật đấu giá à. Vì cái gì người này lại nói còn có kiện thứ hai vật đấu giá. Còn tốt. Đấu giá sư mỉm cười. Nói. Xem ra vị tiên sinh này thật đối với chúng ta đêm nay quá trình rất lợi hại hiểu biết. Kỳ thực, ta cũng là lên sân khấu thời điểm, mới đến thông chi, mới biết được còn có kiện thứ hai vật đấu giá, còn có một cái vật đấu giá. Làm sao không nói sớm à, thuyền đắm vớt quyền lớn như vậy trọng đầu hí thế mà đặt ở phía trước. Chẳng lẽ nói kiện thứ hai vật đấu giá so vớt quyền còn đắt đỏ? Đến cùng là cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Thời gian cũng không còn sớm. Tranh thủ thời gian đi. Ta một hồi còn ước nhân phẩm xì gà đây. dưới đài mấy cái theo đấu giá sư quen biết người. Nửa đùa nửa thật nửa thúc giục. Đấu giá sư cười nhạt một tiếng. Hai tay lập tức, lòng bàn tay hướng phía dưới. Ra hiệu mọi người im lặng. Chờ đến hiện trường lại khôi phục yên tĩnh về sau. Đấu giá sư mới ra hiệu sau lưng công tác nhân viên mang lên một cái hộp. Bởi vì là lâm thời gia nhập quá trình, cho nên liền không lãng phí thời gian triển lãm. Ta hướng mọi người liền VMCR giới thiệu một chút. Sau lưng màn hình lớn được thắp sáng. Một bức lụa chế họa trục hiện ra tại trên màn hình lớn. Bức họa này làm, đi qua bán đấu giá toàn thể ký kết giám định đại sư. Cùng mời hải nội bên ngoài vượt qua 30 tên chuyên gia giám định. Vận dụng vô số thủ đoạn. Cuối cùng 40 ngày. Cuối cùng được ra thống nhất kết luận. Đấu giá sư ngay từ đầu. Liền đem tất cả khẩu vị sâu cực cao. Mọi người dưới đài vẫn là không biết rõ. Dù sao, trên màn hình chỉ có một cái họa trục mà thôi. Theo họa trục chậm rãi triển khai. Không ít người trong mắt đã lộ ra nhưng hoặc là quen thuộc ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ biết bức họa này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai. Đấu giá sư nói, bức họa này làm, chắc hẳn chư vị đều có chỗ nghe thấy. Thậm chí tại ngày càng lớn dốc núi thành phố mỹ thuật quán tận mắt dám thưởng qua. Không sai, bức họa này cũng là ban đầu giấu tại Osaka thành phố mỹ thuật quán ngũ tinh nhị thập bát túc chân. Hình đồ thượng quyền. Bức họa này, thời gian rất lâu đến nay, đều bị cho rằng là mở đầu tăng diêu tác phẩm, sau lại được chứng thực vì xà nhà lệnh toàn mô làm. Nhưng là, bức họa này mới nhất tàng ra, lại đưa ra khác biệt cái nhìn. Sau đó, cá nhân hắn hao tổn của cái quá ngàn vạn, mời đến đông đảo chuyên gia, học giả, đại sư tiến hành một lần nữa giám định. Cuối cùng, thông qua càng thêm tinh vi niên đại phân tích, cùng tổng cộng vượt qua 50 vị chuyên gia, học giả, đại sư nhất trí nhận định, bức họa này, cũng không phải là xà nhà lệnh toàn sở tác, mà chính là Ngô đạo tử thân bút, chấm ngoặc kép, hiện trường một mảnh xôn xao. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Bức họa này thân thể cũng là quốc bảo cấp họa tác. Mặc kệ là mở đầu tăng diêu vẫn là xà nhà lệnh toàn. Ít nhất là có thể đầy đủ biểu dương mở đầu tăng diêu hội họa kỹ pháp kiệt xuất chi tác. Thế nhưng là, xà nhà lệnh toàn người dù sao so mở đầu tăng diêu kém lời. So Ngô đạo tử càng là cách xa nhau rất xa. Mở đầu tăng diêu cùng Ngô đạo tử họa tác được cùng xưng là sơ thể. Hai người bọn họ một trước một sau. Khai sáng Trương gia dạng cùng Ngô gia dạng. Thế nhân đều là coi là Ngô gia dạng là Trương gia dạng càng thành thục hơn hiện ra. Đồng thời Ngô đạo tử người cũng là thiên cổ họa thánh. Này tấm ban đầu bị nhận định chỉ là xà nhà lệnh toàn đối mở đầu tăng diêu mô làm. Nhưng bây giờ, lại bị tuyên bố vì Ngô đạo tử thân bút. Cái này xác thực có khả năng. Dù sao, xà nhà lệnh toàn họa tác bị thế nhân nhớ kỹ. Càng nhiều là bởi vì hắn đối Ngô đạo tử bắt trước. Trước kia cũng có rất nhiều chuyên gia nói qua, này tấm ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ, kỳ thực càng có Ngô đạo tử phong cách vẽ, nhưng bởi vì nguyên tắc là mở đầu tăng diêu, cho nên vẫn là bị nhận định là xà nhà lệnh toàn đối mở đầu tăng diêu vẽ. Đột nhiên liền biến thành Ngô đạo tử, cái này không hề nghi ngờ, giá trị lại nhảy lên một bậc thang, không phải nhảy lên một bậc thang. Thậm chí có thể nói là trèo lên mới cao điểm. Mọi người khó có thể tin. Nhưng nơi này là chứ danh Tô Phú Bỉ. Đấu giá sư nói ra lời nói. Chắc chắn sẽ không là giả. Mà lại, tất cả mọi người tin tưởng. Tại bức họa này làm bên trong. Nhất định có cái này hơn 50 tên chuyên gia. Học giả và đại sư ký tên con dấu chứng nhận. Nói câu khó nghe chút. Cho dù là cái này hơn 50 người chuyên gia sai. Cũng sẽ không ảnh hưởng bức họa này ngày sau giá trị. Đồ cổ thị trường vãng vãng như thử. Thật giả chỉ trong một ý nghĩ. Nếu là người thời nay tán đồng. Đấu giá sư vẫn còn tiếp tục nói. Có lẽ mọi người hội rất khiếp sợ. Nói thật, ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là, cái này dù sao cũng là hơn 50 vị chuyên gia học giả cuối cùng được ra thống nhất kết luận. cũng là lớn nhất tân khoa kỹ thủ đoạn đối với đồ cổ tiệt tự một lần mới nhảy vào. Bức họa này làm, là Ngô đạo tử trước kia đối mở đầu tăng diêu ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ vẽ. Lúc đó, hắn Ngô gia dạng còn chưa đại thành, đồng thời có khá nhiều đối với tiền bối đại sư gửi lời chào. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là họa thánh thân bút chi tác, nên là không cần còn nghi vấn. Khai mạc đi, không cần phải nói nhiều như vậy. Có người hô to, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.